chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, có cảm giác. Tam hòa hội huyết ra, bây giờ ai không biết ai không hiểu, chỉ bằng cái này tràn ngập sát khí tên, liền có thể để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hai người trực tiếp bị dọa sợ, bị Liễu Thanh Phong hạ thủ vô tình kéo lên, bọn họ cả đời này có lẽ đều chưa làm qua xe sang trọng. Lincoln đem hai người giao cho Liễu Thanh Phong xử lý về sau. Vương Đại Đông thì hoàn toàn mặc kệ, hắn tin tưởng Liễu Thanh Phong hội xử lý rất tốt. Trở lại Đoan Mộc Tĩnh nhà, nương hai chính ôm cùng một chỗ, khóc nước mắt như mưa, què chân mẫu thân, vốn là đầy đủ đáng thương, lại không nghĩ rằng sẽ còn bị người xấu nhớ thương. Bất quá không có cách, ai bảo Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân dài đến đẹp mắt như vậy chứ. Tĩnh Tĩnh, nhanh, nhanh nhận hô ân nhân ngồi xuống. Thu Tỉnh Hàm mẫu thân phát hiện Vương Đại Đông thì đứng ở nơi đó. Mau để cho Đoan Mộc Tĩnh nhận hô Vương Đại Đông. Đoan Mộc Tĩnh chà chà khóe mắt nước mắt, sau đó cho Vương Đại Đông bưng tới ghế. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, muốn có phải hay không là ngươi lời nói. Thu Tỉnh Hàm vừa nói vừa bắt đầu rơi lệ, vốn cho rằng hôm nay khẳng định khó thoát bị khi phụ vận mệnh. Nói không chừng nữ nhi của mình sẽ còn góp đi vào. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà như thế dũng mãnh. Trong nháy mắt thì chế phục hai tên tay cầm dao găm lưu manh. Cũng không biết làm như thế nào cảm kích Vương Đại Đông mới tốt. Không có việc gì a di, thấy việc nghĩa hăng hái làm, là mỗi người đều phải làm sự tình. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói nhẹ nhõm, nhưng Thu Tỉnh Hàm lại là biết. Bây giờ cái niên đại này, có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm người thật sự là quá ít. Huống chi là loại này bốc lên nguy hiểm tính mạng sự tình. Tốt, a dây, ta tới giúp ngươi trị chân đi. Lần này, Thu Tỉnh Hàm không có bất kỳ cái gì nhăn nhó. Đoan Mộc Tĩnh cũng không có ngăn cản Vương Đại Đông. Bởi vì nàng biết, vừa mới nếu như không phải Vương Đại Đông lời nói, mẹ của nàng, còn có hắn, cũng có thể bị cái kia hai cái người xấu khi dễ. Vương Đại Đông lần nữa nắm chặt Thu Tỉnh Hàm mắt cá chân. Thu Tỉnh Hàm một chân mắt cá chân chỗ sưng lên đến. Cái kia là vừa vặn theo trên xe lăn ngã xuống thời điểm tạo thành. Bất quá, theo Vương Đại Đông tay cầm nhẹ, vò, cái kia sưng đỏ chỗ rất nhanh biến mất. Vương Đại Đông động tác không ngừng. Không ngừng xoa, xoa Thu Tỉnh Hàm chân, để cho nàng mất đi sức sống chân tỏa ra sự sống. Có cảm giác, thật có cảm giác, ta cảm giác ủ ấm. Thu Tỉnh Hàm có chút kích động nói. Phải biết, nàng chân trước kia thế nhưng là một điểm chi giác đều không có. Có thể đi qua Vương Đại Đông trị liệu về sau, vậy mà lần thứ nhất có cảm giác. Xem ra Vương Đại Đông là thật có thể chữa cho tốt nàng. Vương Đại Đông càng ngày càng nghiêm túc. Ước chừng nửa giờ, Vương Đại Đông hai cánh tay chính là an ủi khắp Thu Tỉnh Hàm hai cái chân ngọc. Cùng hai đoạn bắp chân, Thu Tỉnh Hàm cảm giác hai cái chân lại tê dại lại ngứa. Rốt cục lại một lần nữa cảm giác được chân của mình tồn tại. Vương Đại Đông trị liệu có hiệu quả, để hai mẹ con kém chút lại kích động rơi lệ. Bất quá, đến đón lấy Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút khó khăn lên. Làm sao? Thu Tỉnh Hàm hỏi. Cái kia, Thu A Di, ta tiếp đó, có thể muốn đi lên xoa. Tuy nhiên Vương Đại Đông là một gã bác sĩ, có thể lẽ thẳng khí hùng ra tay, nhưng hắn cảm thấy vẫn là trưng cầu một chút đối phương đồng ý tương đối tốt. Dù sao muốn để Thu Tỉnh Hàm chân khôi phục, hai cái đùi đều phải xoa khắp, thì liền lớn, chân, can, không có cách. Vương Đại Đông thực lực bây giờ không có khôi phục, nội lực ly thể đều 10 phần khó khăn. Không có khả năng như dĩ vãng như thế dùng cường đại nội lực đến đả thông kinh mạch. chỉ có thể thông qua bàn tay nén đến để phong kín kinh mạch khôi phục sức sống. Không sao, ngươi tùy tiện. Thu Tỉnh Hàm thanh âm có chút nhỏ, gương mặt cũng có từng tia phiếm hồng. Tuy nói bệnh giả không tránh trị, nhưng dù sao trai gái khác nhau. Bắp đùi, lại là một nữ nhân so sánh tư, dày vị trí, có người cảm thấy ngực là nữ nhân tư, dày vị trí, có thể thực không phải. Rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý đem ngạo nhân của mình bày ra cho người ta nhìn. Cảm thấy đó là các nàng khoe khoang tư bản, có thể chân thì không giống nhau. Rất nhiều nữ nhân cảm thấy, chân mới là các nàng tư, dày vị trí, không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn. Đương nhiên, mỗi nữ nhân để ý địa phương cũng không giống nhau. Đối với Thu Tỉnh Hàm tới nói, chân, chính là nàng so sánh cô bé bộ vị, ngày bình thường tuyệt sẽ không đem chân bạo lộ ra. Chí ít đều là mặc lấy tất chân, trừ chính mình trước kia lão công, nàng còn chưa bao giờ như ngày hôm nay bại lộ như vậy tại trước mặt một người đàn ông. Huống chi còn muốn, làm sao có thể không sợ xấu hổ, thế nhưng là Vương Đại Đông trị liệu xác thực có hiệu quả. Có lẽ thật có thể làm cho nàng đứng lên cũng nói không chắc. Cái kia Thu A-di, ta có thể đến. Một hồi có thể sẽ đặc biệt dựa vào nha. Vương Đại Đông hết sức thành thật nói ra. Nửa giờ sau, Thu Tỉnh Hàm mặt hoàn toàn đỏ thấu. Tuy nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng làm Vương Đại Đông tay đụng phải nàng mẫn, cảm giác chỗ vẫn là để nàng xấu hổ không dám gặp người. Riêng là Vương Đại Đông tay đè đè qua địa phương, đều sẽ có một loại tê tê dại dại cảm giác. Để cho nàng giống như là trong lúc lơ đãng chính là phát ra một tia hơi có vẻ sao sao rên rỉ. Hàm răng lần lượt cắn lấy trên môi, hai cánh tay cũng thỉnh thoảng nắm chặt chính mình góc áo. Đi qua Vương Đại Đông trị liệu, Thu Tỉnh Hàm chân cũng không thể lập tức động, nhưng cũng đã khôi phục chi giác, chí ít có thể cảm giác được hai cái đùi tồn tại. Đây tuyệt đối là sự tình tốt. Tốt, hôm nay thì không sai biệt lắm, dục tốc bất đạt, lại đến cái mấy lần, cần phải thì không có vấn đề. Vương Đại Đông cái trán hiện lên một vệt tinh mịn mồ hôi. Nội lực của hắn quá ít, động dùng quá cố hết sức, may mắn cái kia tia cùng ngạn ngọc loan phượng chân khí dung hợp sau chân khí chèo trống. Nếu không Vương Đại Đông đều không thể hoàn thành lần này trị liệu. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Thu Tỉnh Hàm lần nữa nói tạ, muốn cảm tạ Vương Đại Đông, nhưng lại không biết nên như thế nào cảm tạ. Bởi vì nhà nàng đổ bốn vách tường, duy nhất lưu giữ 40.000 khối tiền, vẫn là cho nữ nhi sách dùng. Nàng thà rằng nguyện chân của mình tàn phế, cũng không nguyện ý lấy ra. Không có việc gì, làm một gã bác sĩ, trị bệnh cứu người chính là thiên chức. Vương Đại Đông cười nhạt nói. Vương Đại Đông lại nói không sai, nhưng bây giờ thầy thuốc. Thu Tỉnh Hàm đắng chát lắc đầu. Bọn họ sẽ còn trở lại sao? Đoàn Mộc Tĩnh có chút bận tâm cái kia hai cái người xấu hội lần nữa trở về. Yên tâm đi, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Không nói đến tại Liễu Thanh Phong trước khi đến hắn liền đem hai người gân chân cho đâm. Đến Liễu Thanh Phong trong tay, bọn họ đời này tuyệt đối sẽ chung thân khó quên, làm đã từng sát thủ. Hiện tại Tam Hòa Hội người đứng thứ nhất, Liễu Thanh Phong làm việc, tuyệt đối đủ đầy đủ máu lạnh vô tình, nếu không cũng sẽ không bị người mang theo huyết ra cái này hung lệ tên. Bất quá Liễu Thanh Phong làm việc, toàn đều dựa theo Vương Đại Đông cho hắn lập xuống tiêu chuẩn tới làm. Tĩnh Tĩnh, người trước đi ra ngoài một chút, ta có chút việc muốn đơn độc cùng Vương thầy thuốc nói. Thu Tỉnh Hàm đột nhiên đối với Đoan Mộc Tĩnh nói ra. Đoan Mộc Tĩnh mười phần nghe mẫu thân lời nói, không chút suy nghĩ thì đi ra khỏi phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.